Chương 442, quân cách mạng cán bộ. Một cái liền tự chủ sản xuất vũ khí đều không thể làm được tổ chức như thế nào khả năng có thể cùng thế giới chính phủ đối kháng. Coi như là đại hải tặc đều có chính mình lãnh địa đều có chính mình sản xuất vũ khí sản xuất tuyến càng chưa nói là quân cách mạng. Quân cách mạng hiển nhiên giống như Lâm Giật bọn họ nghĩ giống nhau đối với thiên đường đảo cực kỳ coi trọng. Ở chỗ này chẳng những đóng ở đại lượng cao thủ, quân cách mạng thành viên còn gửi rất xa xôi siêu bình thường hải quân hải tặc vũ khí nóng. Các ngươi đã bị vây quanh, còn là nhấc tay đầu hàng đi. Một chỗ đường phố ở giữa nơi đây lúc này có thể nói là đầy địa thi mù cụ rồ. Đứng ở nơi này chút thi hải trên một nam một nữ lúc này đã là một đám cầm trong tay súng trường, đại bác người bao vây đứng lên. Bốn phía xung quanh cao thấp hầu như bất kỳ một xó xỉnh nào đều có người đóng ở, lần này coi như là phi thiên độn địa cũng đi không. Quân cách mạng vũ khí rất mạnh, so với bình thường đại hải tặc đều muốn lợi hại. Nico Robin nhìn lướt qua chung quanh quân cách mạng thành viên cầm trong tay súng ống, mỗi một nhánh đều là món hàng tốt. Coi như là trong hải quân nhân cũng phải cần tổng bộ hải quân taxi binh mới có chi phí ô sử dụng, ở còn lại hải quân phân bộ căn cứ thành viên là đại đa số đều không biện pháp sử dụng những thứ này kiểu mới nhất, uy lực cùng tốc độ đều rất mạnh xuống ống. Nay đại pháo ta đều biết, ở tổng bộ hải quân cũng là bột tở cồn cấp bậc chiến hạm mới có thể phối trí đại pháo, không nghĩ tới quân cách mạng cư nhiên ở nơi này dởn cắm nhiều như vậy. Lâm Giật liếc mắt một cái chung quanh đại pháo nói ra, chờ một hồi cẩn thận một chút, ngươi không cần quản ta, tìm chỗ trốn đứng lên. Ừ nhỉ cổ Robin gật đầu, nàng đương nhiên biết đại chiến lời nói của nàng năng lực phát huy thích hợp hơn ở hỗn loạn ở giữa ẩn nút, cho nên không cần Lâm Giật nói nàng cũng sẽ làm như thế. Ẩn giấu nhỉ cổ Robin ở hỗn chiến ở giữa so với đứng ở quần chúng trong tầm mắt tác dụng lớn hơn nhiều. Hơn nữa nàng rất tin tưởng đợi lát nữa Lâm Giật ra tay toàn lực lời nói lấy nàng thực lực trước mắt tiếp cận Lâm Giật ngược lại trở thành đối phương gánh vác. Nỉ cổ Robin đương nhiên không nghĩ như thế. Nổ súng nếu là người xâm lăng, hơn nữa lại giết người nhiều như vậy ngay trước mặt của bọn họ, mà Lâm Giật bọn họ vừa không có đầu hàng dự định quân cách mạnh nhân đương nhiên không có khả năng tiếp tục đối kháng ngược lại là một cái dẫn đầu quân cách mạnh thành viên bỗng nhiên lớn tiếng nói. Vốn là giơ súng. Đánh pháo nhắm vào Lâm Giật cùng nỉ cổ Robin hai người quân cách mạng thành viên không nói hai lời lập tức nổ súng, bốn phương tám hướng đạn pháo, viên đạn nhất thời hình thành 360 độ lưỡi hỏa lực, lần này đổi những người khác tới thực sự rất nguy hiểm. Không chấn động Lâm Giật cười lạnh một tiếng không sợ chút nào, hai tay tả hữu vỗ, một lấy Lâm Giật làm trung tâm không ngừng khuyết tán ra bao trùm toàn trường rung động sóng tịch quyển ra, trực tiếp đem hết thảy đạn pháo đánh tan trên trời. Đồng thời đem vô số dày đặc mưa bom báo đạn đánh bay. Mặc dù nói Lâm Giật lực lượng khống chế thi triển ra rung động sóng không giống dâu trắng như vậy lợi dụng chấn động trái cây năng lực có thể không ngừng để thăng rung động sóng uy lực thẳng đến đạt được quả thực năng lực hiện nay khai phá ra cực hạn mới thôi, nhưng là Lâm Giật tự thân hiện ra lực lượng mạnh bao nhiêu như vậy rung động sóng uy lực liền có mạnh bấy nhiêu. Ứng long trái cây lực khống chế lượng đặc thù năng lực hoàn toàn liền là một loại kèm theo người sử dụng thực lực để thăng mà tăng lên có thể phát triển tính năng lực. Điểm này rất giống bá vương sát hạ kỳ, không có làm pháp thông qua trực tiếp tu luyện để thăng uy lực, bởi vì ngươi sức mạnh của bản thân mạnh bao nhiêu, lực khống chế số lượng thi triển ra bất luận cái gì công kích liền có mạnh bấy nhiêu. Bá vương sát hạ kỳ cũng là như vậy, thực lực bản thân mạnh bao nhiêu, bá vương sát hạ kỳ uy lực liền lớn bấy nhiêu. Nhiều nhất liền là sử dụng kỹ xảo cao minh trình độ chênh lệch mà thôi. Trực tiếp mở rộng quả thực năng lực không cách nào để cao ứng long quả thực mang tới đặc thù năng lực lực khống chế lượng uy lực, chỉ có thể để thăng Lâm Giật bản thân chiến lực, như vậy lực khống chế số lượng đánh ra tuyệt chiêu uy lực tự nhiên sẽ đề cao. Điểm này mở rộng ứng long quả thực đang biến thân thời điểm đối với cường độ thân thể tăng phúc cường độ liền tuyệt đối có trợ giúp rất lớn. Dù sao động vật hệ mặc kệ là huyễn thu chủng còn là viễn cổ chủng cũng hoặc là phổ thông động vật hệ trái ác quỷ chủ yếu nhất năng lực cùng ưu thế liền là tăng cường thân thể cường độ cùng cận chiến năng lực, tuy là không thể trực tiếp mở rộng đặc thù năng lực đạt được để thăng lực khống chế lượng uy lực hiệu quả, nhưng là lại có thể đi qua để thăng ứng long quả thực biến thân sau đó đối với người sử dụng cường độ thân thể tăng phúc hiệu quả để đạt tới để thăng đặc thù năng lực uy lực hiệu quả. Dù sao ứng long quả thực biến thân sau đó cường độ thân thể để thăng càng lớn, như vậy lực khống chế số lượng mang tới cường độ công kích đương nhiên cũng càng lớn. Bất quá hiện tại lấy Lâm Giật thực lực thi triển ra rung động sóng uy lực tuyệt đối đủ để đem các loại mưa bom bao đạn đại pháo toàn bộ ngăn trở. Nico Robin thừa dịp nổ tung che lấp không nói hai lời nhảy vào đường phố bên trong, dựa vào thực lực của nàng cùng ám sát năng lực cộng thêm hoa hoa quả thật hiệp trợ tại dạng này hỗn loạn chiến cuộc hạ lại là lẫn vào như cá gặp nước, căn bản sẽ không có nguy hiểm gì. Cái gì nhóm người này quân cách mạnh người dẫn đầu không dám tin nhìn Lâm Dật, hắn không phải kinh ngạc Vu Lâm Dật thực lực, hắn là kinh ngạc Vu Lâm Dật năng lực. Hắn không phải bình thường quân cách mạnh, có thể dẫn dắt nhiều như vậy quân cách mạnh taxi binh xuất hiện tại cái này bên trong làm sao lại là bình thường thành viên. Thiên đường đảo đối với quân cách mạnh mà nói tuy là không nói không thể thiếu, nhưng là cũng là một cái liên tục không ngừng tài lộ, cho nên cũng rất trọng yếu. Có thể ở nơi đây làm người dẫn đầu một trong người làm sao lại là phổ thông quân cách mạnh thành viên. Cũng chính bởi vì địa vị hắn không thấp, kiến thức không thấp cho nên mới phải khiếp sợ như vậy. Chấn động quả thực, dâu trắng chấn động trái cây năng lực làm sao có thể xuất hiện tại trong tay của ngươi, lẽ nào dâu trắng chết rồi không có khả năng, nếu như hắn chết chúng ta tuyệt đối sẽ trước tiên biết đến, dâu trắng hắn nhất định sống được hảo hảo. Dù cho hắn đã lao, một đối một lời nói cái này thế giới giống nhau không người có thể giết chết hắn, làm sao lại chết. Hắn có thể là quân cách mạnh một người trong đó cán bộ, quân cách mạnh cán bộ hết sức thần bí, hiện nay có mấy người đều không tin tưởng. Nhưng là làm có thể cùng thế giới chính phủ đối kháng nhiều năm như vậy đều không bị tiêu diệt ngược lại càng ngày càng cường đại quân cách mạnh, bên trong cán bộ tuyệt đối không ít. Nhanh, tăng lớn hỏa lực, ta không tin tưởng hắn sở hữu dâu trắng năng lực, giống nhau năng lực trái ác quỷ là không tồn tại. Quân cách mạnh cán bộ hét lớn. Cái này có thể là dâu trắng uy chấn thiên hạ quả thực năng lực à, hắn như thế nào lại không biết, cũng chính bởi vì vậy mới có thể mang cho hắn trùng kích cực lớn. Để hắn đều thất thố đứng lên, hoàn toàn không có thân là quân cách mạnh cán bộ trầm ổn. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.